Chương 926, trăm nha nở chú mục. Canh thứ nhất, cầu thạ. Chương 926, trăm nha nở chú mục canh thứ nhất, cầu thạ thế nhưng, kết quả sớm đã là quyết định rồi. Kêu ba đại cao tăng mặc dù là có thể ngăn cản hạ thời đại kia, tối cường đại yêu quái liên hợp chủng kích. Nhưng bọn họ vẫn như cũ phàm thai, đang không có chuẩn bị dưới tình huống, vẫn là ngăn cản không được binh khí. Nhất là, làm công kích bọn họ, đúng bọn họ thích nhất, Phật hiệu thậm chí đều phải kham so với tiểu đệ của bọn hắn từ thời điểm, càng thì không cách nào ngăn cản. Bởi vì, bọn họ thật sự là thật không có có cảnh giác. Trương Tường đúng đã từng mà nhìn, cái kia tiểu tăng lữ rốt cuộc là thế nào từ một đứa cô nhi tiểu tăng lữ, từng bước lợi dụng các loại biện pháp, đi tới ba đại thánh tăng tiểu đệ tử cái này một người địa vị. Trong quá trình này, cái kia nhìn như đơn thuần tiểu tăng lữ cũng là lợi dụng, bao quát dùng xem tinh xảo tới cực điểm Phật hiệu, đem này tư để hạ sử dụng lấy yêu quái thi thể làm tài liệu, lấy loài người thi cốt nhiên liệu chế tác đan dược yêu quái tăng lữ giết chết. Đem có thể trở thành chính mình đi tới trên đường những tăng lữ khác cho liếc diệt trừ đợi một chút thủ pháp. Đương nhiên, Trương Tường cũng là nhìn tận mắt. Cái này một cái tiểu tăng lữ, rốt cuộc là làm sao ở trong đại điện, ở tất cả tăng lữ trước mặt cùng ba đại thánh tăng nói chuyện với nhau Phật hiệu trong lúc đó, đang mỉm cười trong lúc đó, đem chủy thủ trong tay mình đem trước mặt hắn ba cái thánh tăng giết chết. Nhưng kia tiên huyết vẩy ra đến Trương Tường dưới chân cách đó không xa thời điểm. Trương Tường cũng biết kia bức thứ hai bích họa sự tình liền sắp xảy ra. Mà kết quả cũng không ra hắn ý liệu ở ngoài, ở cái này đột nhiên dưới tình huống, tất cả tăng lữ đều là sợ ngây người. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, cái kia tiểu tăng lữ cũng là đạp kia bị tiên huyết nhiễm đỏ bậc thang, đi tới kia Phật chủ bảo tọa trước mặt, một cước mà đem kia một cái chừng cao hơn 6 mét Phật tượng đá đến trên mặt đất, chính mình ngồi xuống kia liên hoa trên bảo tọa. Mà phảng phất giống như là thần tích phủ xuống một dạng, vô số Phật quang từ kia liên hoa trên bảo tọa phát ra, chiếu khắp đến cái này toàn bộ đại điện sau đó, để chúng nội tâm của người đều là cảm giác được một loại từ bi ý thậm chí có tăng lữ, vẫn còn ở ảo tưởng kia ba đại thánh tăng kỳ thực cũng chưa chết, mà là thi triển ra Phật hiệu tới chế tài nào dám can đảm nghi hệ nở sư ra hỏa, hoặc là dứt khoát đúng Phật chủ phủ xuống, muốn đích thân chế tài đối phương. Thế nhưng, lý tưởng là mỹ mãn, hạnh phúc đúng tàn khốc. Bởi vì, ở chỉ một lúc, bọn họ liền phát giác Phật quang nguồn gốc, đó là từ kia đại nghịch bất đạo yêu tăng trên người sở phát ra. Thế nhưng, kia Phật quang lực lượng, đúng như vậy được tinh túy đến khiến người ta nhịn không được tiềm thức cho rằng, đối phương là một cái tâm địa thiện lương người. Loại mâu thuẫn này cảm giác, để bọn họ không khỏi đúng cảm giác được rất khó chịu. Bất quá, vào lúc này, cũng là rốt cục có người phản ứng lại. Một ít chiến đấu ở tuyến đầu, hoặc là ba đại thánh tăng đệ tử, đều là vọt tiến lên, dự định bắt giữ tiểu tăng lữ. Ảm đạm không đồng nhất Phật quang tại bọn họ trên người lưu chuyển, đem bọn họ thừa nâng được như Phật đa một dạng, thậm chí còn có chút Phật hiệu tinh thâm tăng lữ, phía sau còn nổi lên các loại Phật đà hoặc là Bồ Tát hư huyễn kim thân tới. Kia mặc dù là nhìn như hư hảo kim thân, nhưng là có thể quả thật phát động công kích. Bất quá, ở chỉ một lúc, bọn họ cũng cảm giác được một hồi ấm áp. Đúng, đúng ấm áp, không phải khủng bố, nhưng là hơn xa kinh khủng ấm áp. Vô số Phật quang lại một lần nữa mà từ kia ngồi ngay ngắn ở Phật chủ đài hoa sen trên tiểu tăng lữ trên người phát ra, một cái phảng phất chân thực vậy Phật chủ kim thân, như chân thực một dạng xuất hiện ở tại kia đài hoa sen trên. Cái kia Phật đà hai tay của mỗi người kết hai cái ấn, một cái cùng nguyện ấn một cái thì là hàng ma ấn. Cung nguyện ấn tác dụng đúng chấn an lòng người, cảm hóa chúng sinh, mà hàng ma ấn thì là lấy lôi đỉnh chi thế, quét sạch tất cả. Ấm áp đã là cảm nhận được, kia công kích đâu tự nhiên là ở sau đó tiến hành rồi. Ở kim quang kia lóe ra trong, mấy trăm thành thiên cánh tay màu vàng nóng ở kia hiền hòa đại Phật phía sau mở rộng ra tới. Tiếp đó, chính là vô số kim quang chợt tốc biến dựng lên. Kia hơn mấy trăm ngàn cánh tay màu vàng nóng. Trong nháy mắt liền từ cực tĩnh chuyển hóa đến rồi cực động, hóa thành cuồng phong mưa rào vậy công kích, hướng về trong đại điện hết thể tăng lữ công kích đi. Mỗi một vệt kim quang, kỳ thực chính là một đạo đại Phật thủ cánh tay công kích. Thoáng kia trong lúc đó, vô số kim quang đem kia đại điện cho triệt để che giấu. Chờ đến kim quang kia tiêu tán thời điểm, cũng chỉ còn lại có màu vàng kia sẻn rủ phục ma trạng hiền lành đại Phật ngồi ngay ngắn ở kia liên hoa trên bảo tọa. Mỉm cười mắt nhìn xuống cái này toàn bộ đại điện mà thôi. Thế nhưng, kia đại điện trên mặt đất, cũng là tung tóe tiên huyết. Từng cái tăng lữ mặt lộ vẻ không cam đến trên mặt đất, đầu lâu của bọn họ đều là cùng thân thể của bọn họ chia nhỏ ra. Sau đó, chính là lại một lần nữa vô số kim quang nổ bắn ra ra, có vô số nhân ảnh ở trong đó lóe ra, từ kia ngồi ngay ngắn ở liên hoa trên bảo tọa đại Phật trên người phân hóa đi ra. Chờ đến kim quang kia biến mất trong nháy mắt, kia trên mặt đất trên trăm tăng lữ thi cốt đã là hoàn toàn tiêu thất. Thay vào đó đúng hai hàng hiện lên Phật quang nhân loại cùng yêu quái, ngồi ngay ngắn ở vậy không biết từ nơi này biến hóa ra tới hồ lão huyễn liên hoa bảo tọa. Liên cùng kia bức thứ ba bích họa vẻ đồ đạc. Ở màu vàng kia đại Phật bên trái, tất cả đều là thanh nhất sắc khuôn mặt tường hòa, nhưng thân thể cũng là các loại kỳ quái, vô cùng dữ tợn yêu quái. Chúng nó có ủng có con mắt thứ ba con người, đường lang thân thể, có toàn thân đều là do khuôn mặt dữ tợn hài nhi tạo thành yêu quái, còn có dĩ nhiên là nhân thể con rít dáng vẻ. Mà ở một bên khác, thì là thanh nhất sắc thân thể là nhân loại, nhưng khuôn mặt cũng là tràn đầy các loại dữ tợn, thanh diện răng nanh, tràn đầy tàn nhẫn, thị sát, tham lam, đợi một chút các loại không phải trường hợp cá biệt, thậm chí là từ nhiều loại biểu tình luyện mà thành khuôn mặt. Thế nhưng, vô luận là những thứ này quái dị yêu quái, vẫn là này quỷ dị nhân loại. Chúng nó đều là có một điểm giống nhau, đó chính là trên người của bọn nó đều hiện lên lấy một tầng Phật quang, một tầng đại biểu cho chỉ có chứng đạo Phật Đà hoặc là Bồ Tát Vi, mới phải xuất hiện Phật quang. Mà bích họa có chút không giống chính là, những thứ này quỷ dị yêu quái cùng nhân loại tạo thành Phật Đà cùng Bồ Tát, trên mặt khuôn mặt cũng là đang không ngừng biến hóa. Trong chốc lát đúng kia một bộ kỳ quái vô cùng dáng vẻ, trong chốc lát lại là biến hóa thành kia trên trăm tăng lữ bộ dạng, khiến người ta không đoán ra. Thế nhưng, hai giây sau đó, làm trong đại điện Phật quang an ổn xuống thời điểm, kia trên trăm quỷ dị yêu quái cùng nhân loại tạo thành Phật Đà cùng Bồ Tát dáng vẻ, đã là cố định xuống, biến hóa thành trên bích họa dáng dấp. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, vô luận là kia ngồi ngay ngắn ở đại điện trung ương Phật chủ, vẫn là kia trên trăm quỷ dị yêu quái cùng nhân loại tạo thành Phật Đà cùng Bồ Tát, cũng là chợt đem ánh mắt nhìn kỹ đến rồi một mực nhìn sự tình phát sinh trương tưởng trên người tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.